Đan Võ Thần Tôn, chương 1183, cường địch đột kích. Góc truyện audio.com, đuổi tại cột sáng tán trước khi đi cùng nhau chen vào, biến mất không thấy gì nữa. Úc này, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy dưới chân có chút ướt át, bỗng nhiên mở mắt, trước mắt đúng là một mảnh khôn cùng hồ nước, đếm mãi không hết bảo kiếm tản mát trong ao. Đỉnh đầu hắc vân cuồn cuộn, lôi đình bốc lên. Toàn bộ bí cảnh bên trong, tràn ngập không dưới trăm loại kiếm ý, loang lổ lộn xộn, hùng hậu bàng bạc. Bất quá kiếm ý tuy mạnh, lại khó mà ngăn cản Diệp Tinh Hà nửa phần. Này, liền là thiên khung mật cảnh sao? Ánh mắt của hắn quét qua cảnh tượng trước mắt, hơi lộ ra chấn kinh. Chìm kiếm ngàn vạn, kiếm ý vĩnh tồn. Chẳng lẽ này vương giai thần khí cũng là một thanh kiếm? Nghi hoặc thời điểm, hắn đạp hồ mà đi, chậm rãi hướng về phía trước. Nơi này kiếm ý hóa thành một cái lưới lớn, đem chọn cái bí cảnh bao phủ, vô pháp đạp không mà đi. Diệp Tinh Hà vừa đi vừa nhìn, lại kinh ngạc phát hiện nơi này chỗ trầm bảo kiếm, đều có danh tự. Trảm Thiên, Liệt Sơn, Đoạn Hồng, từng cái danh tự nhìn lại, như cưỡi ngựa xem hoa. Đang lúc hắn đi đến một thanh tên là Băng Phách, bảo kiếm phụ cận lúc cái kia thanh bảo kiếm lại chấn động kịch liệt truyền ra kinh người kiếm ý, trong kiếm, lập tức tuôn ra một đoàn màu băng lam sương mù, hóa thành một tên áo lam lão giả bộ dáng. Trên thân kiếm ý bàng bạc lạnh lẽo thấu xương, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại là kiếm linh, bảo kiếm có linh chính như trong cơ thể hắn hai đạo kiếm linh. Chỉ bất quá thanh kiếm này sớm đã vết gì loang lổ, chỉ sợ đã trải qua ngàn năm lâu. Này kiếm linh vậy mà không có tán đi, trên người khí thức thậm chí không kém gì linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu cường giả. Ngay tại hắn nghĩ thầm thời điểm, trong tay cổ kiếm khẽ run, truyền ra một tiếng thanh thúy kiếm reo. Cạnh đối cái kia kiếm linh, sinh ra nồng đậm thôn phệ. Diệp Tinh Hà lại là giật mình, chẳng lẽ thanh kiếm này có khả năng dựa vào thôn phệ kiếm linh, khôi phục lực lượng. Nhưng vào lúc này, cái kia áo lam lão giả vung tay lên, dưới thân cái kia nắm băng phách bảo kiếm, rơi vào trong tay. Cuồn cuộn hàn khí tụ đến, tại trên thân kiếm ngưng kết ra một tầng băng tinh. Sau đó, áo lam lão giả chạy về phía Diệp Tinh Hà, nhất kiếm chạm ra. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, chú vào trong tay cổ kiếm. Trên thân kiếm, một vệt thanh quang sáng lên, nhập vào xuất ra không ngớt. Hắn nhất kiếm đâm ra, đâm vào băng tinh phía trên. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng vang giòn, băng tinh vỡ vụn, băng phách bảo kiếm đụng vào cổ kiếm, lại như cái kia băng tinh, trong nháy mắt vỡ thành muôn vàn mảnh vỡ. Cổ kiếm phía trên, thanh quang tăng vọt truyền ra một cỗ thôn phệ chi lực. Trong chớp mắt cái kia áo lam lão giả đã bị hút vào trong kiếm. Lại nghe, két, một tiếng vang nhỏ trên thân kiếm rỉ sắt vậy mà xuất hiện vết rách. Một vệt nhàn nhạt kim quang từ thanh quang bên trong lóe lên, sau đó bình tĩnh lại. Diệp Tinh Hà nâng lên cổ kiếm, nhíu mày dò xét. Cái kia nứt trong khe, nhìn như bình thường rỉ sắt đúng là lộ ra nhỏ bé mật văn, xoay tròn không ngớt. Đây là một tầng phong ấn, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thôn phệ kiếm linh có thể phá vỡ trên thân kiếm phong ấn. Thanh kiếm này tuyệt đối không chỉ đỉnh cấp bảo khí đơn giản như vậy. Mật cảnh bên trong, phần lớn là vô chủ kiếm linh. Trải qua ngàn năm tuế nguyệt sớm đã mất đi linh trí, chỉ còn sát lục bản năng. Chỉ muốn tiếp tục thôn phệ này chút kiếm linh, nhất định có thể phá vỡ trên thân kiếm phong ấn. Góc truyện audio.com, nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà vừa đi vừa nhìn, cũng là gặp không ít kiếm linh. Bất quá, nơi này thượng sử mật cảnh bên ngoài kiếm linh thực lực quá yếu. Diệp Tinh Hà vừa đi vừa tìm, không ngừng đi sâu. Dòng dã hai canh giờ cổ kiếm đã thôn phệ bảy con kiếm linh. Mà trên thân kiếm phong ấn vết rách lại chẳng qua là lan tràn mấy phần, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Diệp Tinh Hà nhíu mày lẩm bẩm, mong muốn phá phong ấn còn thiếu rất nhiều. Ta muốn tiếp tục thâm nhập sâu tìm kiếm mạnh hơn kiếm linh. Nói xong, hắn liền muốn tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, sau lưng xuyên tới mấy đạo xa lạ khí tức giấu giếm sát ý, hắn bỗng nhiên quay đầu chỉ thấy một đám thối kiếm cốc đệ tử, hướng hắn đi tới. Người cầm đầu phong thần tuấn lãng, trong mắt lại tràn ngập sát ý, chính là Ban Ngày Vũ. Một tên thối kiếm cốc đệ tử thấy Diệp Tinh Hà lúc trong mắt hung mang lóe lên tiếng hô to. Bạch sư huynh, liền là hắn, phía trước người kia, liền là Diệp Tinh Hà. Ban Ngày Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà trên thân sát ý mờ mịt mà lên. Diệp Tinh Hà, liền là ngươi giết Chính Dương. Diệp Tinh Hà nhướng mày, ngươi là người phương nào? Ban Ngày Vũ bên cạnh đệ tử cười lạnh nói, vị này là chúng ta thối kiếm cốc đại sư huynh, Ban Ngày Vũ. Chết trong tay ngươi Bạch Chính Dương, chính là đại sư huynh đệ đệ. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, ta tưởng là ai, nguyên lai là lão cẩu nhà tiểu cẩu. Ban Ngày Vũ đột nhiên giận dữ tê hét lên điên cuồng. Tiểu xúc sinh, ta muốn ngươi chết, sát ý phun ra ngoài, lẫm liệt như đao. Hắn lấy ra một thanh màu đen trọng kiếm, thôi động trong cơ thể thần cương, rót vào trong kiếm. Trên thân kiếm, màu đen lôi đình chợt hiện, tại thân kiếm bên trên phi tốc bơi lội, canh canh rung động. Lôi đình bên trong, còn có một cổ cực nóng khí, khuếch tán mà ra. Thấy một màn này, bên cạnh hắn mấy tên đệ tử dồn dập lui lại. Xem, đại sư huynh liền hắc viêm thần lôi đều dùng đến, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã sớm nghe nói đại sư huynh cuồng lôi ngự hỏa thần quyết, có thể tu luyện ra lôi hỏa thần cương, quả là thế. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ. Ban ngày vũ cảnh giới, vốn là linh hồ cảnh đệ bát trọng đỉnh phong. Mà hắn này hắc viêm thần lôi uy lực vượt xa cùng cảnh giới võ giả. Nếu ta cùng hắn giao thủ, khó có phần thắng. Nghĩ tới đây, hắn quyết định tạm thời tránh mũi nhọn, đợi tìm được vương giai thần khí về sau, nhất định có thể thủ thắng. Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể thần cương, dưới chân tinh quang lóe lên, thân hình nhanh lùi lại. Thấy thế, ban ngày vũ gầm thét một tiếng, tiểu xúc sinh, ngươi trốn nơi nào? Hai cánh tay hắn chấn động, trong tay treo trước người, phi tốc xoay tròn. Trên đó hắc viêm thần lôi nổ vang rung động, khí tức không ngừng tăng lên. Ngay sau đó, hắn tức giận hét lớn. Đi, thần viêm nộ lôi phá thiên kiếm. Ban ngày vũ một trường oanh ra, xoay tròn màu đen trọng kiếm bắn ra. Chỉ thấy hắc quang lấp lánh, trong nháy mắt đã tới Diệp Tinh Hà sau lưng. Thật nhanh, Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên quay người. Trong cơ thể hạo đãng thần cương, cuồn cuộn đại giang tụ hợp vào trong kiếm, cầm kiếm đưa ngang trước người. Chỉ nghe, làm, một tiếng, ở giữa mũi kiếm, hung hăng đâm vào cổ kiếm phía trên, cọ sát ra một mảnh tia lửa. Bàng bạc cự lực kéo tới, Diệp Tinh Hà thân hình liền lùi lại vài chục bước, suýt nữa té ngã. Góc truyện audio.com, hắn chân mày nhíu càng chặt, trong cơ thể thần cương không ngừng tràn vào trong kiếm, ngăn cản cái kia hắc viêm thần lôi lực lượng. Ban ngày vũ cười lạnh một tiếng. Dám mạnh mẽ chống đỡ ta thần viêm nộ lôi phá thiên kiếm. Muốn chết, sấm sét xuyên vân, theo hắn một tiếng gầm thét trong tay bóp ra ấn quyết. Xoay tròn trọng kiếm bên trên, hắc viêm thần lôi đều hội tụ tại mũi kiếm, bỗng nhiên phun trào. Vậy mà xuyên thấu cổ kiếm, hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà ngực. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, thân thể chấn động tinh quang như mây, vờn quanh hắn thân. Sau đó, điểm điểm tinh quang hội tụ tại ngực ngưng kết thành tinh thần áo giáp. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, hắc viêm thần lôi ầm ầm nổ tung, ngực tinh thần áo giáp trong khoảnh khắc sụp đổ. Diệp Tinh Hà miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra tầng tầng ngã xuống đất. Hắc viêm thần lôi xâm nhập trong cơ thể kinh mạch thỉnh thoảng như lửa cháy bừng bừng đốt cháy phỏng, thỉnh thoảng như nộ lôi oanh kích nhói nhói. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.